Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416 hứa Vịnh Thụ tới chơi. Luyện khí kỳ đệ tử cũng không nhiều, đa số đều là theo trưởng bối đến mở mang hiểu biết. Đến chiều, ba người đứng đầu liền quyết ra đến rồi, mỗi người phân đến một viên trúc cơ đan, đều là 5 văn. Linh Nha đạo trưởng đương nhiên sẽ không đem 6 văn lấy ra. Côn Lôn phái cũng là có không ít luyện khí kỳ đệ tử. Này 6 văn đan dược tuyệt đối dùng đến trên. Sau buổi cơm tối, tất cả mọi người trở lại chính mình ở lại sân. Côn Lôn phái rất lớn, cho khách tới chỗ ở cũng rất tốt. Trương Húc đơn độc ở lại một cái sân, còn có 2 tên hầu gái hầu hạ ở bên trong phòng. Lấy ra cái kia bản thần công văn xem lên, nhìn vài tờ, liền nghe một hầu gái nói rằng: "Đại nhân, một tên họ Hứa đại nhân trước đến bái phỏng ngươi." Trương Húc lập tức liền nghĩ đến, hẳn là Hứa Vịnh Thụ, nhường hắn đi vào. Hầu gái dẫn người đi vào, quả nhiên là Hứa Vịnh Thụ. Trương Húc nhìn Hứa Vịnh Thụ, Hứa Vịnh Thụ trên mặt thoáng hiện qua vẻ lúng túng, chỉ trước mặt cái ghế. Trương Húc nói chuyện, ngồi, Hứa Vịnh Thụ ngồi xuống, hầu gái dâng trà, Hứa Vịnh Thụ nâng trà, nhìn Trương Húc bị nhìn thấy có chút tức giận, có chuyện gì, ngươi xác thực cùng nãi nãi của ngươi rất giống, Hứa Vịnh Thụ nói rằng, Trương Húc nhìn Hứa Vịnh Thụ, ngươi gặp bà nội ta, theo đạo lý tới nói, hai người chênh lệch nhiều như vậy bối phận, hẳn là không cái gì gặp nhau. Coi như có, Hứa Vịnh Thụ nên cũng sẽ không chú ý tới mình nãi nãi Hứa huy nhân. Hứa Vịnh Thụ gật gật đầu, xin chào mấy lần, hắn là Hứa Vịnh Xương trực hệ hậu bối. Tuy rằng không có linh căn, vẫn là rất được sủng ái yêu. Trương Húc mở miệng, có chuyện gì sao? Hứa Vịnh Thụ trên mặt lại lộ ra vẻ lúng túng. Ta muốn mời ngươi hỗ trợ luyện chế một lò trúc cơ đan. Những kia cùng ngươi cùng thế hệ anh em họ, thật nhiều đều vây ở luyện khí kỳ 10 tầng, không dám đột phá. Hứa Vịnh Thụ có chút thấp thỏm, bởi vì hắn cũng biết, Trương Húc từ chối rất nhiều người luyện đan thỉnh cầu, có mấy người đưa ra điều kiện rất hậu đãi. Trương Húc âm thầm thở dài, tóm lại đây là chính mình nãi nãi thân nhân, muốn đến mình nãi nãi Hứa huy nhân cũng hy vọng mình có thể cùng bọn họ ở chung hòa thuận. Trương Húc gật gật đầu, nhất thời, Hứa Vịnh Thụ nội tâm bị to lớn vui mừng toát lên. Trương Húc mở miệng, dược thảo, ngươi chuẩn bị, Hứa Vịnh Thụ liền bận bịu nói rằng, không có vấn đề, dược thảo ta đều mang đến. Nói, Hứa Vịnh Thụ từ trong túi càn khôn lấy ra dược thảo. Một phần luyện chế trúc cơ đan dược thảo, suy nghĩ một chút. Hứa Vịnh Thụ lại lấy ra một phần luyện chế trúc cơ đan dược thảo. Nơi này là 2 phần dược thảo. Luyện chế ra đến 2 lô. Một lò là ngươi. Trương Húc thu hồi đến rồi dược thảo. Ngươi đi theo ta. Nói Trương Húc đứng dựng đứng lên. Cái nhà này có tĩnh thất tu luyện. Có thể coi như phòng luyện đan đến sử dụng. Hai người tiến vào tĩnh thất tu luyện. Trương Húc nói chuyện. Ta hiện tại liền cho ngươi luyện. Hứa Vịnh Thụ gật gật đầu, liền vội vàng đứng lên, ngồi ở một góc bên trong. Trương Húc lấy ra lò luyện đan. Lần này, hắn lấy ra chính là tím dục đồng đỏ lò luyện đan. Trương Húc chuẩn bị sử dụng đan hỏa luyện chế, bởi vì rất ít sử dụng đan hỏa luyện đan. Vì lẽ đó, vẫn là sử dụng chính mình tương đối quen thuộc lò luyện đan cho thỏa đáng. Hơn nữa, muốn phân tâm mấy dùng. Sử dụng quen thuộc lò luyện đan, điều khiển lên cũng sẽ thiếu phí chút tâm tư. Trương Húc liếc mắt nhìn Hứa Vịnh Thụ. Hứa Vịnh Thụ liền bận bịu nói rằng, ta biết cái này lò luyện đan rất tốt, ta sẽ không nói ra đi. Trương Húc đem lò luyện đan để tốt, từ trong miệng phun ra một cái hỏa diễm. Cái này chính là đan phát hỏa, dùng đan hỏa luyện đan, sẽ tiêu hao linh khí không nói, còn khá là phí thần. Đặc biệt là đối với kim đan kỳ cảnh giới người đến nói. Nói như vậy, kim đan kỳ cảnh giới người sử dụng đan hỏa, có thể liên tiếp luyện chế 3 lô đan dược là tốt lắm rồi. Mà Trương Húc là hóa thần kỳ, luyện 2 lô đan, Không tính là cái gì? Trương Húc bắt đầu cho lò luyện đan làm nóng. Chờ đến làm nóng được rồi, mở ra nắp lò, bắt đầu đưa lên dược thảo. Hứa Vịnh Thụ ở một bên vừa sợ hít, xem Trương Húc luyện đan, đúng là một sự hưởng thụ. Động tác phi thường yêu mỹ không nói. Hơn nữa tựa hồ mọi cử động phù hợp thiên đạo quy tắc, khiến người ta xem ra vui tai vui mắt. Rất nhanh một lò đan dược luyện tốt. Trương Húc nhìn một chút, nở nụ cười. Quả nhiên, tím dục đồng đỏ lò luyện đan là tốt đẹp. Này một lò, luyện chế ra đến rồi 10 viên trúc cơ đan. Hơn nữa đều là 6 văn. Trương Húc thu rồi đan dược, ném cho Hứa Vịnh Thụ. Hứa Vịnh Thụ nhìn thấy luyện chế ra đến rồi 10 viên đan dược, trên mặt đã tràn đầy kinh hỉ. Chờ nhìn thấy đan dược đều là 6 văn, mừng như điên. Trương Húc lấy ra phần thứ 2 dược thảo. Hứa Vịnh Thụ liền bận bịu nói rằng, không cần nghỉ ngơi một hồi sao? Trương Húc lắc lắc đầu, tiếp tục luyện chế. Này một lò đan dược ra 9 viên, cũng toàn bộ đều là 6 văn. Trương Húc nắm bình ngọc xếp vào đan dược, vẫn ném cho Hứa Vịnh Thụ. Hứa Vịnh Thụ có chút kinh hoàng, không phải nói được một nửa là ngươi sao? Trương Húc lắc lắc đầu, trúc cơ đan đối với ta mà nói vô dụng, vậy cũng có thể bán đi à? Hiện tại linh thạch càng ngày càng ít, hay là muốn nhiều dự trữ một ít cho thỏa đáng? Trương Húc lại lắc đầu, linh thạch ta không thiếu. Hứa Vịnh Thụ nội tâm hơi cảm động, hắn biết coi như Trương Húc không cần trúc cơ đan, không thiếu linh thạch cũng sẽ không giống như vậy ra tay miễn phí làm cho người ta luyện đan. Sẽ như vậy vẫn là xem ở hắn là thân nhân của hắn mức. Tuy rằng không có nói, thế nhưng Hứa Vịnh Thụ biết Trương Húc đã bắt đầu chậm rãi tiếp thu người nhà họ Hứa. Hứa Vịnh Thụ không biết nên nói cái gì. Đúng là Trương Húc nói chuyện. Được rồi, ta muốn tu luyện, người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Được, chấm ngoặc kép. Hứa Vịnh Thụ gật gật đầu, rời đi, trở lại ở lại sân trên đường. Hứa Vịnh Thụ có chút kích động. 19 viên 6 văn trúc cơ đan a, một cỡ trung môn phái cũng không có như vậy gốc gác. Không, chính là loại cỡ lớn môn phái cũng không thể có nhiều như vậy 6 văn trúc cơ đan. Những này trúc cơ đan cho luyện khí kỳ 10 tầng đệ tử dùng, tăng lên tới trúc cơ kỳ quả thực là ván đã đóng thuyền. Nghĩ đến gia tộc rất nhanh sẽ có thể nhiều mấy cái trúc cơ kỳ cao thủ, Hứa Vịnh Thụ liền không nhịn được kích động. Càng chủ yếu chính là Trương Húc tựa hồ không lại cừu hận Hứa gia, đồng ý tiếp thu Hứa gia. Ngày thứ 2 Hứa Vịnh Thụ lại đến bái phỏng Trương Húc, bị hầu gái báo cho Trương Húc đã rời đi. Xem qua thế giới này tiêu chuẩn luyện đan, Trương Húc cảm thấy không có cái gì thú vị đồ vật, liền rời đi. Mà Hứa Vịnh Thụ trên mặt tràn đầy tiếc nuối. Trương Húc khi về đến nhà, gia gia Trương Nguyên Lê đang tu luyện. Nghĩ đến Hứa Vịnh Thụ vẻ mặt, Trương Húc liền biết sau đó Hứa gia không sẽ tới làm phiền mình, là 100% sẽ không. Sau đó chính mình đi hướng về dị giới cũng có thể yên tâm ra ra. Hơn nữa có Hứa gia trông nom, cũng sẽ không có cái gì mắt không mở người đến tìm ra ra Trương Nguyên Lê phiền phức. Tóm lại là chuyện tốt. Ăn xong cơm tối, Trương Húc nằm ở trên giường rất nhanh ngủ. Leng keng, ký chủ có thể lựa chọn đi hướng về vong linh thế giới, vũ trụ phần mộ, biển sâu thế giới, trùng tộc thế giới, ma tộc thế giới, long tộc thế giới thụ thế giới. Xin mời ký chủ lựa chọn đi hướng về thế giới thụ thế giới. Trương Húc chuẩn bị chọn thêm hái một ít tử giang quả. Xin mời ký chủ lựa chọn là hồn xuyên, vẫn là mang theo thân thể xuyên qua. Hồn xuyên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.